Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1932, ta đi qua thế giới của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn mưa ào ào, sắc trời u ám, tràn đầy mây đen che đậy bầu trời. Tí tách giọt mưa rơi vào đường đi. Nóc nhà, tóe lên một tầng hơi nước trắng mịt mờ mưa bụi. Giống như phiếu miểu lụa trắng. Tùy ý chảy ngang nước mưa uốn lượn chảy xuôi. Cuối cùng biến mất tại con đường hai bên. Ồn ào tiếng mưa rơi tựa hồ trở thành giữa thiên địa duy nhất tiếng vang. Mông lung màn mưa giống như một đạo theo thương khung rủ xuống đại địa màn sân khấu. Ở cái này mông lung trên sân khấu, thành thị dường như rút đi sắc thái. Biến thành một bức từ hắc bạch hôi hình thành tranh thủy mặc. Tranh thủy mặc bên trong, chống đỡ cây dù người đi đường được sắc thông thông đi qua thương cửa tiệm. Được sắc thông thông đi qua xe cộ trạm điểm. Được sắc thông thông đi qua phố lớn ngõ nhỏ. Được sắc thông thông đi qua mỗi một cái không hề liên quan tới bản thân địa phương. Có lẽ là vội vàng về nhà ăn cơm. Có lẽ là vội vàng uống rượu giao hữu. Có lẽ là vội vàng công tác sống tạm. Mỗi người đều có chính mình cần việc cần phải làm. Tô Nam chống đỡ cây dù, chậm rãi đi tại thành thị đầu đường. Bao lâu không có dạng này dạo bước tại trong thành thị rồi. Mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm. Nàng lại là có chút nhớ không rõ. Cửu Diệu Thành là có xe buýt hệ thống. Tại giao thông mạng lưới trước đó cũng đã đầu nhập vào vận hành. Cư dân thành phố thường ngày xuất hành trừ mình ra lái xe bên ngoài. Ngồi xe buýt xe cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Cửu Diệu Thành cùng Lạc Xuyên trong trí nhớ hiện đại đô thị rất nhiều phương diện tồn tại chỗ tương tự. Tô Nam đi qua một chỗ trạm xe buýt. Mấy cái người bình thường đang chờ đợi xe buýt đến. Một cái nam hài cùng một cái nữ hài chính nằm sấp trên ghế ngồi. Trước mặt trưng bày sách vở. Theo hai người mặc y phục đến xem. Muốn đến nên là trường học học sinh. Cái này đạo đề làm thế nào? Dạy ta, tiểu nữ hài Minh Tư khổ tưởng một phen về sau. Rốt cục vẫn là không nhịn được chọc chọc bên cạnh bé trai cánh tay. Nam hài tiến tới nhìn một chút. Nhíu nhíu mày. Cái này đề giống như không phải ngươi bây giờ học à, quảng cáo. Dạy ta, nữ hài kiên trì, nam hài chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Được thôi, đầu tiên đến xem đề. Hai cái này tham số là rất tin tức trọng yếu. Ồn ào tiếng mưa rơi cùng hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng không có cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hơi có chút non nớt giọng trẻ con xuyên qua màn mưa. Chờ đợi xe cộ đến những người kia cũng không khỏi thấp giọng. Sợ quấy rầy đến hai người. Tô Nam bước chân vẫn chưa dừng lại. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Liền dần dần đi xa. Đi đến cuối con đường lại nhịn không được xa xa quay đầu nhìn lại. Tinh mịn màn mưa đã cách trở ánh mắt. Tô Nam tại một lát hiu quạnh về sau lại lộ ra mỉm cười thản nhiên. Thật tốt a, nàng thu hồi ánh mắt. Đem một luồng rơi vào bên mặt sợi tóc kéo bên tai về sau. Ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ rơi không ngừng giọt mưa. Di chuyển cước bộ, nàng chuẩn bị trước quay về tại Túy Nguyệt Hiên thuê lại trong phòng ăn cơm trưa. Nơi đó là cung cấp một ngày ba bữa. Dạng này liền có thể thừa bữa tiếp theo cơm trưa tiền. Ăn xong thế nhưng là ngủ cái ngủ trưa khôi phục lại tinh thần. Buổi chiều lại đi khởi nguyên thương thành. Nhìn xem có thể hay không nhìn thấy vị kia Lăng Vân học viện viện trưởng. Nghe Yêu Tử Yên nói, bốn đại học viện bên trong chỉ có Lăng Vân học viện viện trưởng Phạm Thừa Thiên là rỗi rãnh nhất. Thường xuyên sẽ đến khởi nguyên thương thành. Mặt khác ba vị viện trưởng rất ít tới. Tô Nam tựa hồ đã nhận ra cái gì. Thoáng chậm lại cước bộ quay đầu nhìn lại. Có vị cô nương chính chống đỡ cây dù bước nhanh đi tới. Liền dừng lại đợi nàng một hồi. Tìm ta có việc a? Tô Nam tò mò nhìn trước mặt dáng người nhỏ nhắn xinh xắn long tộc cô nương. Ngạch, cũng không phải cái đại sự gì. An Vi Nhã bị Tô Nam như thế chăm chú nhìn đi lên có chút xấu hổ. Ta chính là có chút hiếu kỳ. Người thật giống như thái độ đối với ta cùng những người khác không giống nhau lắm. Chỉ là đơn thuần bởi vì ta thân phận nguyên nhân. Chỉ là một bộ phận. Tô Nam nhàn nhạt nở nụ cười. Kỳ thật ta đi qua các ngươi sinh hoạt thế giới. An Vi Nhã sửng sốt một chút, dần dần mở to hai mắt. Hở, ngươi nói, chúng ta sinh hoạt thế giới bản chất là cái gì? Tin tức, Lạc Xuyên, ngươi trước không phải đã nói tốt nhiều lần a? Chẳng lẽ còn muốn dùng cái này nữa đề tài thủy tự đếm? Cảm giác ngươi đậu đen rau muống phương hướng giống như có chút vi diệu. Ý của ta là ngươi cảm thấy Thiên Lan Đại Lục cùng Cô Lô thế giới có không hề có sự khác biệt địa phương. Chỗ khác biệt rất nhiều. Dù sao cũng là hai cái thế giới khác nhau nha. Tốt a, nói cũng đúng. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Chỉ là nhớ tới một ít chuyện liên quan tới Cô Lô thế giới bản chất. Yêu Tử Yên dương mắt mắt nhìn về phía Lạc Xuyên. Cái sau xem ra cũng không có quá nhiều giải thích ý nghĩ. Nàng cũng không có hỏi nhiều. Người không hiếu kỳ a, Lạc Xuyên tựa hồ bởi vì không có nghe được dự đoán lời nói có chút thất vọng. Yêu Tử Yên không khỏi trợn mắt chừng một cái. Nàng hiện tại đối Lạc Xuyên loại này ngẫu nhiên xuất hiện cùng loại với tiểu hài tử giống như tính cách đã thành thói quen. Hiếu kỳ, ta rất hiếu kỳ được rồi. Cho nên Lạc Xuyên ngươi nói Cô Lô thế giới bản chất là cái gì? Không biết, Yêu Tử Yên khẽ cắn môi, nàng có chút muốn đánh người. Quảng cáo, vì cái gì không biết? Yêu Tử Yên nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, đồng thời trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Cô Lô thế giới không phải đều bị ngươi chế tác thành 3D thiết bị bên trong trò chơi à? Vì cái gì ngươi liền thế giới kia bản chất đều không hiểu rõ? Lạc Xuyên tự hỏi. Chẳng lẽ ngươi sử dụng ma huyễn điện thoại di động thời điểm còn cần biết ma huyễn điện thoại di động là làm sao chế ra? Tương đồng, Cô Lô thế giới nguyên bản thì tồn tại. Ta bất quá là thông qua một loại nào đó phương thức đặc thù để nó trở thành trò chơi địa đồ thôi. Không sai, đây là lừa dối Yêu Tử Yên lời nói. Làm lừa dối kỹ năng mắc cấp bậc đại ma đạo sư. Lạc Xuyên nói lên những lời này thần sắc còn cực kỳ nghiêm túc. 10 phần có độ tin cậy. Chủ yếu là Lạc Xuyên kỳ thật cũng không làm sao biết tình huống cụ thể. Có trời mới biết hệ thống là làm sao đem Cô Lô thế giới biến thành 3D thiết bị bên trong một cái trò chơi. Quyển sách này vừa mới bắt đầu chương 200. Nghỉ dưỡng hình thức thời điểm Lạc Xuyên đã cảm thấy xuất hiện như thế cái nghỉ dưỡng hình thức khẳng định có vấn đề. Dựa theo dự tính của hắn, coi như hỏi thăm hệ thống. Lấy được trả lời cũng hẳn là quyền hạn không đủ, không cách nào thẩm tra. Loại hình lời nói, dứt khoát cũng liền lười hỏi. Thật, Yêu Tử Yên hồ nghi đánh giá Lạc Xuyên. Nàng cảm giác người này 89/10 lại là đang lừa nàng. Thật, Lạc Xuyên vững tin gật đầu. Tốt a, vậy liền tin tưởng ngươi một lần. Yêu Tử Yên quyết định bất hòa Lạc Xuyên tính toán nhiều như vậy. Lừa gạt thì lừa gạt đi. Cũng không phải chuyện đại sự gì. Ai bảo nàng ưa thích Lạc Xuyên đâu. Nắm khối cắt gọn hoa quả thả vào trong miệng. Cho nên nói, Lạc Xuyên ngươi muốn nói hẳn là Cô Lô thế giới băng phôi. Kỳ thật càng giống là vì Thiên Lan Đại Lục tiến hành một loại nào đó. Thí nghiệm, địa phương, lấy, băng phôi, làm hàng mẫu, sinh ra đủ để cho thế giới đối kháng thâm uyên. Vaccine phòng bệnh. Đây cũng là Yêu Tử Yên có khả năng đoán được sự tình. Có thể là, cũng có thể không phải. Có lẽ còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Lạc Xuyên nói đến đây lắc đầu. Không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao đến lúc đó tự nhiên là sẽ biết được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.